xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 206, trùng sinh thư nữ. 68, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường hoan vốn là xinh xinh đẹp, còn thường xuyên nghiêm túc bảo dưỡng thân thể, nhìn người là càng ngày càng nhiều, cái kia nữ tử thần bí 10 phần hung tàn, bất kỳ cái gì muốn giúp đường hoan người đều bị nàng đánh phế. Nữ tử thần bí còn làm đường phố nhục nhã đường hoan, lúc trước làm sự kiện kia thời điểm, không biết có hay không nghĩ tới hôm nay, đường hoan, đây là ngươi tự tìm, ngươi cái này hồ ly tinh. Có thất hoàng tử còn chưa đủ, khắp nơi câu tam đáp tứ, ngươi mới thật sự là tiện hóa. Ta lúc đầu làm sao lại tin ngươi, ta chính mình thân biểu muội không thân cận, khắp nơi đều giúp đỡ ngươi ép buộc thân biểu muội, nhắc tới ta cái kia thân biểu muội cũng không có đối ta làm qua cái gì, nhiều nhất liền là tính cách cao ngạo một chút. Những năm gần đây ta xem như minh bạch ngươi bất quá là liền là ghen ghét nàng thiên phú, xuất thân thân phận mà thôi, mới có thể khắp nơi nói với ta nàng tính tình không tốt châm ngòi ly gián để chúng ta thấy được nàng ngang ngược càn rỡ. Ha ha thật buồn cười, chúng ta cũng đều tin. Không sai, nữ tử kia liền là lúc trước đem Trịnh Tụng đâm tê liệt Bạc Linh Nhi. Nàng nhục nhã đường hoan một phen, ở những người khác kịp phản ứng phía trước lại chạy đi. Cùng lần trước đồng dạng, vẫn như cũ không ai tìm tới nàng bóng dáng. Lần trước có người hỗ trợ che giấu hành tung, bây giờ nàng tu vi không sai, kinh lịch 10 năm đã trưởng thành đến một cái khác hoàn cảnh, không quản là tâm cảnh còn là kiến thức đều tiến bộ không ít. Chính nàng đều có thể giải quyết những này, trả thù xong. Sau, nàng không có về Bạc gia, nàng cũng không có ý định về Bạc gia cũng không có nàng chỗ dung thân. 10 năm trôi qua, dù là đường hoan đã là thất hoàng tử phi, Bạc Tây Phong vẫn như cũ giống mê muội đồng dạng tham luyến nàng. Trở lại Bạc gia, Bạc Tây Phong biết nàng làm sự tình, sợ là sẽ phải đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Nghe nói về sau, Dạ Diễm tự mình tới đem đường hoan tiếp đi, cùng ngày cửa hàng đan dược liền đóng kín, về sau liền không có nhìn thấy đường hoan lộ diện qua. Bây giờ không quản là thất hoàng tử phủ còn là Bạc gia đều đang đuổi giết Bạc Linh Nhi, 10 năm trước 10 năm sau Bạc Linh Nhi làm sự tình, đủ để cho bọn hắn tức giận. Đường quả là cười đem những này nghe xong, kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì, chẳng qua là hơi đẩy một cái tìm đường chết người từ đầu đến cuối sẽ tìm đường. Chết tốc chủ, ngươi xác định không phải ngươi xuất hiện áp chế nam nữ chính nhân vật chính quang hoàn, ngươi xem một chút ngươi xuất hiện về sau, đường hoan liền nhiều lần không thuận, Dạ Diễm thật không cho tại Dạ Hoàng bên kia thành lập hảo cảm, đều bị ngươi làm hỏng, bây giờ còn đang khổ khổ dẫy dụa dù sao kế tiếp nhiệm Dạ Hoàng là không thể nào là Dạ Diễm. Đường quả từ chối cho ý kiến nở nụ cười, vậy thì thế nào? Ta vui vẻ a, vui vẻ những này người có cái này loại hạ tràng, còn là tự mình tìm đường chết, hoàn toàn không tiêu phí khí lực gì, vui vẻ chết rồi, nhìn ngươi cái tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nếu là biểu ca nhìn thấy. Biểu ca thích nhất ta làm xấu bộ dáng, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Hệ thống cái kia bực mình a, tốc chủ là càng ngày càng phách lối, càng ngày càng lệch ra càng ngày. Càng cái kia, dù sao không muốn hình dung, có tốc chủ tồn tại, nam nữ chính chỉ có thể đi vòng liền là. Đường quả ném tiền trà nước cất bước liền hướng hoàng cung đi, cũng nên đi xem một chút biểu ca bên kia. Chờ sau khi nàng đi tại chỗ xuất hiện một cái hình dạng thường thường nữ tử, nàng bình tĩnh nhìn về phía đường quả rời đi phương hướng, nhớ tới mới vừa rồi đối phương nghe được đường hoan sự tình cái kia vui vẻ biểu lộ. Nữ tử cũng không nhịn được bật cười, đường quả vẫn như cũ là đường quả còn là cái gì đều biểu hiện tại trên mặt cái kia quanh thân thế gia đại tiểu thư ngang ngược càn rỡ, thật là bị nàng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Khó trách lúc trước nàng muốn nhằm vào đâu, hồi ức ngày xưa, nàng khẽ thở một hơi, quay người mà đi, nàng không mặt. Mũi đi gặp cố nhân A cách chương.